Vô thượng sát thần, chương 3185, bí cảnh xuất thế. Góc truyện audio.com.cit, đại thế tiến đến, vạn tộc thí luyện cổ lộ cũng biến thành vô cùng khẩn trương lên. Nhất là những cái kia bình thường tự cho là đúng. Diễu võ dương oai, bây giờ lại ngay cả vạn tộc thiên tài bảng đều không thể người trên vật. Càng là nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận đắc tội cái nào đại nhân vật. Đương nhiên, đại bộ phận lại là ý chí chiến đấu sục sôi, tựa như đánh máu gà đồng dạng, chỉ vì xông vào vạn tộc thiên tài bảng, dù là xếp hạng người thứ nhất vạn, đó cũng là một loại vô thượng vinh quang. Dù sao, vạn tộc thiên tài bảng, chỉ lấy ghi chép một vạn người, mà người cạnh tranh, lại là vạn tộc thiên tài. Cái này cơ số cũng không phải bình thường khủng bố. Phải biết, nhân tộc tu sĩ đâu chỉ ức vạn. Có thể đạp vào bảng danh sách người, cũng không cao hơn 10 ngón số lượng, mà nhân tộc, thế nhưng là thái cổ thần giới 10 đại chủng tộc một trong. Cho dù là xếp hạng cuối cùng, đó cũng là 10 đại chủng tộc, hoàn toàn không phải chủng tộc khác có thể so sánh, lại càng không cần phải nói chủng tộc khác tu sĩ muốn đi vào vạn tộc thiên tài bảng. Trên cơ bản to lớn chủng tộc có thể có một người lên bảng. Liền đã coi là không tệ. Theo bảng danh sách xuất hiện, các đầu thí luyện cổ lộ trên tranh đấu cũng bắt đầu tăng nhiều. Tên chính là lợi, vạn tộc thiên tài bảng bên trên danh thiên tài, có thể mang cho ích lợi của bọn hắn nhiều lắm. Hiện tại, tất cả mọi người chỉ muốn mạnh lên. Một ngày kia, có thể đạp vào vạn tộc thiên tài bảng, cũng liền ở vạn tộc đổ máu thời điểm, Tiêu Phàm một chuyến lại là đột ngột biến mất. Bọn họ không có góp náo nhiệt này, mà là toàn bộ bế quan. Tiêu Phàm đầy đủ tỉnh táo. Hắn không muốn xông vào hạng cao hơn. Đối với hắn mà nói, hiện tại cây lớn chỉ có thể gây họa mà thôi. Tăng lên thực lực bản thân, mới là ở vạn tộc thí luyện cổ lộ sống tiếp vốn liếng. Tiếp đó, không chỉ có riêng là hắn ở Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ trên sông Sáo. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, vạn tộc thí luyện cổ lộ cũng sẽ lẫn nhau quán thông. Chớp mắt đi qua gần thời gian 3 năm, 3 năm này, Tiêu Phàm chưa từng đi ra nhốt, tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm chưa bao giờ bế quan qua thời gian lâu như vậy. Cho dù là bế quan 1 năm số lần, đều hết sức thư thớt, một lần này bế quan 3 năm, xem như xưa nay chưa thấy. Ngũ trảo tử kim thần long biến đệ tam trọng cuối cùng thành công. Trong động phủ, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Lấy hắn thiên phú, bình thường công pháp cũng tốt, cổ thuật cổ pháp cũng được, bình thường đều chỉ cần thời gian mấy tháng. Nhưng lúc này đây, hắn tu luyện tới đệ tam trọng, lại cơ hồ hoa thời gian 3 năm, có thể nghĩ cái này cổ thuật tối nghĩa. Ngũ trảo tử kim thần long biến. Ta rốt cuộc biết, vì sao sẽ gọi danh tự này. Tiêu Phàm thở thật dài. Nguyên lai, làm thi triển ngũ trảo tử kim thần long biến đệ tam trọng. Hắn liền sẽ trở thành một đầu chân chính ngũ trảo tử kim thần long. Sức mạnh thân thể bạo tăng đến một cái kinh khủng cấp độ. Thậm chí hoàn toàn không kém gì thánh giai trung phẩm pháp bảo. Đương nhiên, thời gian 3 năm, Tiêu Phàm cũng không chỉ có tu luyện ngũ trảo tử kim thần long biến. Còn tăng lên một lần nghịch long đăng thiên bộ, mặc dù không có đột phá đến đệ nhị trọng, nhưng là hắn bây giờ tốc độ, đã không kém gì thánh đế cảnh tiền kỳ. Mặt khác, 3000 thế giới, hắn cũng có chỗ tiến bộ, chỉ là khoảng cách lĩnh ngộ đệ tứ trọng, còn rất dài khoảng cách, trừ cái đó ra. Thần linh trảm thiên cùng thánh côn bảo thuật, Tiêu Phàm đã hướng tới hoàn mỹ, nhất là thần linh trảm thiên. Nếu là Tiêu Phàm linh hồn thi triển, cho dù là thánh đế cảnh trung kỳ linh hồn, nếu là không có linh hồn phòng ngự pháp bảo mà nói. Đoán chừng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ long bí cảnh rốt cục xuất thế, Tiêu Phàm vỗ mông một cái đứng dậy, trên người tích đầy cho bụi trong nháy mắt tan thành mây khói. Cả người lại khôi phục gọn gàng, nếu như không phải Thanh Long Vân đánh thức hắn, hắn đoán chừng sẽ còn tiếp tục bế quan, lĩnh ngộ 3000 thế giới cùng nghịch long đăng thiên bộ. Nhưng tất nhiên đáp ứng Ma Long Tử, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không leo cây. Đây là hắn đối nhân xử thế nguyên tắc. Rời đi động phủ về sau, Tiêu Phàm mới phát hiện, Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử đám người tất cả đều đã xuất quan, chờ đợi hắn lâu ngày. Mấy người nhìn qua cũng có biến hóa, nghĩ đến thời gian 3 năm cũng không có lãng phí vô ích. Công tử, Ma Long Tử truyền đến tin tức, Tổ Long Bí Cảnh, xuất hiện ở Long Chi Mộ Đông Phương. Thanh Long Vân tiến lên đón, nói, chúng ta chỉ có 3 tháng thời gian tiến vào Tổ Long Bí Cảnh. 3 tháng về sau, Long Chi Mộ liền muốn triệt để đóng lại. Long Chi Mộ đóng lại, Tiêu Phàm bọn họ cũng liền không cách nào rời đi, chỉ có thể chờ đợi lần sau Long Chi Mộ mở ra. Đây cũng không phải là Tiêu Phàm muốn thấy. Dù sao, Long Chi Mộ vạn năm mở ra một lần, hắn không có khả năng ở Long Chi Mộ chờ đợi vạn năm. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. 3 tháng thời gian cũng không phải là rất dài. Dù sao Long Chi Mộ cũng không phải lớn như vậy. Ngọc Kỳ Tử lấy ra một chiếc thần chu. Đám người nhao nhao bước lên. Cực tốc hướng về Tổ Long Cốc Đông Phương bay đi. Đúng rồi công tử, Ma Long Tử nói. Hắn chiếm được tin tức xác thực. 5 vạn năm trước vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất. Long tộc Long U Long liền ở Long Chi Mộ phụ cận. Có thể là chúng ta chuyến này đối thủ lớn nhất, Thanh Long Vân giải thích nói. Chính là cái kia chiếm được một lần người thứ nhất, một lần hạng nhì Long tộc thiên tài. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, lần trước hắn nghe Ma Long Tử nói qua người này. Chính là, Thanh Long Vân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn ở trên vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 19. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều trở nên yên lặng lên. Vạn tộc thiên tài bảng thứ 19 a, chỉ là một cái này xếp hạng. Cũng đủ để ép tới phần lớn người xông không qua khí. Ngược lại là Tiêu Phàm không chút để ở trong lòng. Cười nói, Tổ Long Mạch Chi Linh không phải có 3 đầu sao? Chúng ta chưa chắc sẽ gặp được hắn. Đương nhiên, đột nhiên, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo. Nói, nếu là hắn muốn đối địch với ta. Ta cũng muốn thử xem hắn cái này người thứ 19 thực lực đến cùng làm sao. Đám người vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm, cho dù là bọn họ không quá xem trọng Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm phần dũng khí này, cũng không phải chưa có người có thể so sánh. Yên tâm, đến lúc đó, bản đế cho ngươi làm tiên phong. Bạch Ma thử lấy một ngụm trắng như tuyết răng, hắn cũng đã xuẩn dục động. Tiêu Phàm nhìn Bạch Ma một cái, trêu ghẹo nói, chờ sau này có cơ hội, ta cho ngươi muốn một tấm thân phận bài, nhìn ngươi có thể xếp tới cái gì danh lần, đó còn cần phải nói sao, bản đế khẳng định vào 10 hạng đầu A, Bạch Ma vẻ mặt cao ngạo nói. Cuồng đó là không biên giới, Ngọc Kỳ Tử đám người không khỏi trợn trắng mắt, bọn họ biết rõ Bạch Ma thực lực rất mạnh. Nhưng chỉ là cùng nhau đối với bọn hắn mà nói mà thôi. Chấm, nếu là cùng vạn tộc thiên tài bảng bên trên những quái vật kia giao phong. Vậy nhưng thì chưa chắc, đừng nói tiến vào 10 hạng đầu, đó là có thể không tiến vào 500 người đứng đầu vẫn là ẩn số đây. Dù sao, Tiêu Phàm đều xếp hạng 501, làm sao, các ngươi xem thường bản đế hay sao? Bạch Ma nhìn thấy mọi người thần sắc. Lập tức chuẩn bị nổi giận, ầm ầm, vừa dứt lời, đột nhiên một cổ cuồng bạo sóng xung kích sông phía trước đánh tới. Một trận tiếng sấm nổ vang lên, thần chu bên trên trận pháp đột nhiên rung rung mấy lần. Tốc độ trong nháy mắt chậm lại, chuyện gì xảy ra, Ngọc Kỳ Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về chân trời nhìn tới, lại là cái gì cũng không thấy, thế nhưng là mới vừa sóng xung kích lại không vì giả. Là hai cái người quen, tựa như gặp được một điểm phiền phức, Tiêu Phàm híp sảng khoái mắt, thản nhiên nói, cách trương.